Chương 2, truy kích. Ngay tại bên trong căn triệt để vất vả giải thích xuống, Đường Vũ cuối cùng là hiểu rõ nỉ dạ đến tột cùng là cái gì. Nói cách khác, nỉ dạ là một loại nghề nghiệp đi tiếp nhận nhiệm vụ sau khi hoàn thành thu hoạch được tiền thù lao. Nói đến theo dòng binh cùng ma đạo sĩ không sai biệt lắm mà không kém bao nhiêu đâu, mặc dù không biết Đường Vũ trong miệng ma đạo sĩ đến tột cùng là cái gì, thế nhưng bên trong căn triệt để vẫn là hiểu rõ dòng binh cái nghề nghiệp này, nghĩ đến ma đạo sĩ theo dòng binh cũng kém không nhiều. Như vậy chiến tranh là chuyện gì xảy ra, nô thuộc về thôn các ngươi, chỉ tiếp thụ ủy thác hẳn là sẽ không dẫn phát chiến tranh đi. Nghe được cái này, bên trong căn triệt để nguyên bản tràn ngập thần thái ánh mắt hơi mở đi, thở dài. Thôn là vũ lực biểu tượng, mà một quốc gia đại danh thì là tài lực biểu tượng. Đại danh mong muốn dẫn phát chiến tranh thu hoạch được càng nhiều đất đai, mà thôn cũng muốn thông qua chiến tranh tranh đoạt nhiều tư nguyên hơn. Thế là chiến tranh liền bạo phát, kết quả hao phí vô số sức người vật lực, vẫn không thể nào lấy được thắng lợi. Nhìn xem hề hoài bên trong căn triệt để, Đường Vũ mặc dù không thể cảm nhận được chiến tranh tàn khốc, thế nhưng hiển nhiên cũng biết cái đề tài này đối với hắn trước mắt cái này mười mấy tuổi liền trên chiến trường thiếu niên thật sự mà nói là quá mức nặng nề. Giật ra chủ đề. Nhỏ triệt để à, vậy ngươi muốn làm sao trở về bên kia, ngươi không phải còn có thân nhân của mình bằng hữu sao? Đối với vừa gặp mặt liền như quen thuộc đáp lên quan hệ người khác, bên trong căn triệt để trong lòng rất bất đắc dĩ, nhưng QNZ làm hắn mấy ngày qua căng cứng thần kinh buông lòng xuống. Chỉ cần ta sử dụng nghịch hướng thông linh thuật hẳn là liền có thể đi về bên trong căn triệt để. Lời nói khiến Đường Vũ hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, vậy ngươi có thể mang ta cùng đi sao? Thật có lỗi, ta không có có thời không nhận thuật, mà lại ngươi cũng không có trả cơ dạ, căn bản là không sử dụng được nghịch hướng thông linh thuật. Điểm ấy bên trong căn triệt để QNZ không thể ra sức, hắn chỉ là một cái hạ nhẫn, làm sao có thể có năng lực mang người khác cùng một chỗ xuyên toa không gian. Cũng là bên trong căn triệt để lời nói lại đề tỉnh Đường Vũ, thời không nhận thuật ý của ngươi là nói, chỉ cần có thời gian hoặc là không gian năng lực, là có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trên lý luận là như vậy, thông linh thuật cũng là thời không nhận thuật một loại rất tốt. Đường Vũ vô vỗ bên trong căn triệt để bả vai, vậy ngươi có khả năng đi hở bên trong căn triệt để đầu óc có chút không đủ dùng, trước một giây còn rất gấp, sau một giây lại giống người không việc gì một dạng để cho mình đi. Người này thật đúng là kỳ quái. Cũng là bên trong căn triệt để trả cờ dạ QNZ khôi phục được không sai biệt lắm, hắn cũng nên đi. Bên trong căn triệt để yên lặng đứng dậy, hai người mới vừa quen không lâu, căn bản là không tính là bằng hữu gì, cũng không cần nói cái gì san kỳ NZ bao đường ngữ. Bên trong căn triệt để hai tay bắt đầu kết ấn. Hợi, tuất, dâu, thân, vị năm cái ấn bên trong căn triệt để dùng 2 giây mới kết xong, tiếp lấy rồi. Ra tay phải của hắn, hướng trên mặt đất vỗ mạnh một cái, trong miệng hô to một tiếng, thông linh chi thuật ba nhờ một hồi khói mù đống dưng bạo phát đi ra, tiếp theo tại Đường Vũ cảm giác bên trong căn triệt để khí tức biến mất không thấy. Rất tốt, ta cũng nên đi. Không gian chung quanh bắt đầu vặn mẹo, Đường Vũ cả người bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, thổ quốc cùng hỏa quốc tiền tuyến chỗ khụ khụ bên trong căn triệt để ho khan vài tiếng, tiếp lấy lập tức ngồi xổm xuống. Đồng thời hai tay cấp tốc kết ấn, tiếp lấy trên người toát ra một hồi khói mù, cả người vờ ơ y ma đã biến thành một khối đá. Mới từ một không gian khác xuất hiện Đường Vũ hơi kinh ngạc nhìn thấy màn này. Cũng là Đường Vũ cũng không có hiện ra thân hình, cho nên bên trong căn triệt để cũng không có phát hiện Đường Vũ tồn tại. Đại khái qua sau 10 phút, bên trong căn triệt để biến trở về hình người, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh chung quanh, sau đó hướng về một cái phương hướng chạy đi. Đây là Đường Vũ lần thứ nhất nhìn thấy nỉ dạ đi đường. Tại Đường Vũ thăm dò bên trong căn triệt để trên chân phụ lên một tầng đặc thù năng lượng, tiếp lấy hai cánh tay thả ở sau lưng, thân thể hướng về phía trước nghiêng tận lực thấp thân thể, sau đó mới chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh, Đường Vũ lần thứ nhất đối cái nghề nghiệp này sinh ra hứng thú. Trên đường đi thấy không ít thi thể ngã trên mặt đất, thi thể phân biệt có hai chủng loại hình trang phục. Trên mặt đất linh linh toái toái tán lạc bằng sắt vũ khí, mỗi lần gặp được những thi thể này cùng vũ khí, bên trong căn triệt để đều sẽ cẩn thận tránh đi. Cũng là bên trong căn triệt để vận khí hiển nhiên không có tốt như vậy, rất nhanh liền bị người khác phát hiện tung tích. Còn có một cái cá lọt lưới ba cái hình thể cao lớn nam tử phát hiện bên trong căn triệt để, ba người ăn ý liếc nhau, lập tức hướng về bên trong căn triệt để phóng đi, tốc độ so bên trong căn triệt để muốn nhanh hơn gấp đôi. Đáng chết, bên trong căn triệt để thầm mắng một tiếng, trong lòng không dám khinh thường, đem khí lực toàn thân vận tại trên chân, tăng nhanh tốc độ. Truy kích ba người bên trong một cái người hai tay bắt đầu kết ấn, liên tiếp kết 6 cái ấn về sau, hít sâu một hơi, đột nhiên phun ra một quả hỏa cầu lớn đi ra. Quả cầu lửa tốc độ phi hành so bên trong căn triệt để muốn mau hơn không ít, bất đắc dĩ bên trong căn triệt để chỉ có thể hướng về phía bên cạnh tránh né. Thành công tránh qua, tránh né quả cầu lửa tập kích, thế nhưng bên trong căn triệt để lại bị sau lưng ba người kia cho đuổi theo. Bên trong một cái người từ sau eo trong bao nhỏ rút ra một lần hình thoi vũ khí, trực tiếp hướng về bên trong căn triệt để đầu tìm tới, lần này nếu là vẽ thực, có thế cũng không phải là hủy dung nhan đơn giản như vậy. Bên trong căn triệt để phản ứng QNZ rất nhanh, đồng dạng từ phía sau lưng rút ra một lần giống nhau vũ khí, tinh chuẩn chặn công kích của đối phương. Bất quá, còn lại hai người QNZ dồn dập rút ra vũ khí, phân biệt lao đến. Bên trong căn triệt để muốn lui về phía sau, thế nhưng người trước mặt này lại gắt gao cuốn lấy hắn, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bảo vệ trọng yếu vị trí, trên người rời đi bị vẽ ra hai đạo vết thương. Tàn nhẫn như vậy bản lĩnh khiến Đường Vũ hơi kinh ngạc, hắn thấy, ba người này tùy tiện một cái đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hết bên trong căn triệt để, nhưng lại mong muốn dùng nhỏ nhất tiêu hao đem bên trong căn triệt để giết chết. Bên trong căn triệt để tựa hồ cũng biết điểm này. Dựa vào trên người xuất hiện lần nữa hai đạo vết thương một cái giá lớn, hướng phía sau đột nhiên nhảy lên, vũ khí trong tay đối bên trong một cái quăng bắn tới, tiếp lấy hai tay kết ấn. Thổ độn hoàng truyền triệu làm người kinh ngạc sự tình phát sinh, ba người kia dưới chân đất đai vỡ y ma đã biến thành một cái cỡ nhỏ đầm lầy, ba người chân toàn bộ hõm vào. Cũng là không đợi bên trong căn triệt để thở phào, một hồi đau khổ kịch liệt biến theo phía sau lưng truyền đến. Kết thúc Nham Chi Quốc hạ nhẫn 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.